Đỉnh cao phú quý, chương 1237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, ngoan ngoãn trở về đi. Khổ Nho cười nói. Khi ta đưa ngươi tới trụ sở của Liên minh Võ thuật với danh nghĩa nhị thiếu gia, ngươi chạy trốn cũng không muộn. Khuôn mặt của Trình Uyên trở nên rất xấu khi nghe những lời của Khổ Nho. Cơ thể anh bắt đầu run lên. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, nụ cười trên mặt Khổ Nho càng tăng lên. Anh cảm thấy Trình Uyên sẽ coi như vợ con của anh. Và anh thực sự không phải là đối thủ của anh. Muốn trốn đi thật sự anh cũng không thể thoát ra được. Anh ấy tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, Trình Uyên đột nhiên từ trong miệng móc ra một điếu thuốc. Lấy bật lửa ra châm, cười nhẹ với anh, nói. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng chết đi. Cái gì? Nghe vậy, Khổ Nho không khỏi giật mình. Tôi thấy Trình Uyên đã ném chiếc bật lửa dọc theo cửa sổ của nhà kho dưới tầng hầm. Bùm! Có một tiếng nổ lớn. Và một làn sóng nóng xông thẳng vào mặt anh. Ngay sau đó, nhiệt độ trên tàu tăng lên nhanh chóng. Khổ Nho choáng váng. Anh ta trừng mắt nhìn Trình Uyên và hét lên. Em đã làm cái quái gì thế này? Trình Uyên đột nhiên bật cười hỏi Phương Tố Anh. Người đang gánh trên vai anh. Này, cô gái nhỏ, em có sợ không? Cô gái nhỏ, Phương Tố Anh không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ được gọi như vậy. Nhìn thấy khói lửa bất ngờ, Phương Tố Anh vốn dĩ vô cùng kinh hãi. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô cố chấp lắc đầu. Không sợ, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì căng thẳng, nhưng đôi tay nhỏ bé vì sợ hãi lại nắm chặt lấy quần áo của Trình Uyên. Lúc này, những người trên tàu bắt đầu thức giấc và một số người bắt đầu la hét. Nó đang cháy, dập lửa, đến đây, tỉnh lại đi, Khổ Nho tức giận nói. Đồ khốn kiếp, ta giết ngươi, Trình Uyên cười với anh ta và nói. Không làm phiền anh làm việc đó. Nói xong, Phương Tố Anh, người gánh trên vai cô, quay người lại và nhảy xuống biển không chút do dự. Phồng, một âm thanh, trong đêm đen này, trên biển cả bao la, dù công phu có mạnh đến đâu, tôi cũng không dám hấp tấp nhảy xuống biển. Anh chạy đến và nhìn thấy Trình Uyên và Phương Tố Anh. Và biến mất. Khuôn mặt của họ trở nên vô cùng xấu xí. Nhìn lại kho hàng dưới lòng đất đang bốc cháy. Anh không khỏi tức giận nói. Chết tiệt, tên khốn kiếp này, còn bố trí nhiên liệu trong kho. Tức giận, anh lấy điện thoại di động ra. Bấm vào điện thoại của Thương Vân. Này, cậu đã thành công chưa? Giọng nói đầy phấn khích của Thương Vân truyền đến. Tuy nhiên, đã xảy ra chuyện. Khổ Nho rên rỉ, trầm giọng nói, tên khốn kiếp này quá xảo quyệt. Anh nói với Thương Vân những gì đã xảy ra. Đồng thời, trong biệt thự Vịnh Nguyệt ở thành phố Tân Dương, Thương Vân, người đang nằm trên giường mặc áo choàng, cũng đột ngột đứng thẳng dậy. Khi cúp điện thoại, sắc mặt cô xa sầm. Ồ, tuy rằng thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là 60 điểm. Ít nhất đạo trường vẫn còn sống. Cô lẩm bẩm một mình. Bước xuống giường. Dùng chân trần dẫm lên sàn rồi bước ra ngoài. Cách chương.